Chương 34, 1. 034 rất muốn chơi chết nó. Làm nàng lại nghĩ xâm nhập trong đó xem cẩn thận một chút lúc, chợt thấy kia bản màu vàng sách lớn, đột nhiên từ trước mắt nàng bay lên. Màu vàng sách phút chốc hóa thành bột phấn, tầng tầng lớp lớp vơ vu nở ra kim phấn, bao quanh bay múa, lại lần nữa hợp thành thập nhị phiến ngọc giản, như lưu quang bay qua, nha y mã tờ chui vào nàng biết tuyên bên trong. Tiêu Mục lúc này siêu một tiếng từ trên giường ngồi dậy, trong đầu giống như là bị mấy cái búa lớn dùng sức đảo cổ một trận, đau đến cả người đều có chút lung la lung lay. Tiêu Mục vô ý thức đưa tay đấm đấm chính mình cái đầu nhỏ, cau mày tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, hai tay hướng phía dưới nhẹ nhàng đè ép, khí tức có chút trầm xuống, đem một cỗ huyền lực ngưng tụ thành huyền thức, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào chính mình biết duyên bên trong, muốn tìm tòi hư thực. Nay xem xét, tiểu gia hỏa không khỏi sửng sốt một chút. Trừ phía trước bị nàng thu vào đi chi kia 12 cấp thức bên ngoài, nguyên bản nàng biết duyên là trống rỗng, chỉ có số ít mấy sợi đáng thương muốn chết màu ngà sư A huyền thức, cùng U Linh, tại nàng biết duyên bên trong khắp nơi phiêu đãng. Nhưng bây giờ, thêm ra tới kia thập nhị phiến co lại long thành ống hình dáng ngọc giản xem như chuyện gì xảy ra nàng nhớ kỹ thứ này khẳng định không phải nàng tự chủ thu nhập biết duyên. Cho nên nói vừa mới chính mình không cách nào động đậy tê liệt trên giường lúc ấy, căn bản cũng không phải là phát ngộng, mà coi là thật là có một kiện dị vật, nên ngang sông sáo tiến nàng biết duyên đi quỷ dị kiệu mục từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Đều không hiểu rõ kia bản kim phù ngọc lục từ đâu mà đến nàng chẳng qua là trong nhà tìm xem công khóa, đến tiếp sau tê liệt trên giường nghỉ ngơi một lát mà thôi, cứ như vậy đều có thể quái lạ đạt được phù lục truyền thừa từ khi nàng trọng sinh. Đến nay, giống như hết thể đều trở nên có chút không đúng đầu tiên là huyền lực thức tỉnh so sánh với đệ nhất sớm quá nhiều, lại nói tiếp là nội giới cùng đời trước khác nhau rất lớn, nội giới bên trong càng là nhiều chút quái lạ đồ vật. Hiện tại, ngay cả biết uyên cũng không đúng đầu biết uyên tại sao có thể không có chút nào phòng bị liền đem kia bản kim phù ngọc lục cái gì hấp thu tiến đến này vạn nhất nếu là đối nàng biết uyên tạo thành tổn thương, nàng thật sự là khóc đều tìm không chạm đất. Không đúng, trọng điểm không phải là kia bản kim phù ngọc lục tới chỗ sao cái đồ chơi này đến cùng là thế nào đột nhiên chạy đến nàng biết uyên bên trong kiểu một xoắn suýt không thôi mở to mắt, suy nghĩ bất quá 3 phút, cả người liền lại một lần nữa té ngửa về phía sau. Tê liệt tại trên giường. Không biết có phải hay không là bởi vì này vốn dị vật xảy ra bất ngờ bay vào biết duyên nguyên nhân, luôn cảm thấy đầu đến bây giờ còn là đau nhức đau rất muốn đi ngủ a kiều kiều, kiều kiều a mau dậy đi, đứng lên. Kiều Mục mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy mẫu thân phóng đại khuôn mặt. Ông trời ơi ngươi đứa nhỏ này đến cùng là có bao nhiêu mệt mỏi a, từ hôm qua trạng vạng tối luôn luôn ngủ đến hiện tại. Mau dậy đi, lại không đi ra ngoài. Đi học đường liền muốn đến muộn. Ngụy Tử Cầm nhẹ nhàng lung lay khuôn mặt nhỏ ngây thơ nữ nhi, một mặt dở khóc dở cười. Tiêu Mục hít sâu một hơi, lề mà lề mề hạ giường, nho nhỏ nắm đấm dùng sức một cái, nện ở đầu giường trên kệ. Đông Tiểu Kiều thế nào Ngụy Tử Cầm bước ra cửa lúc nghe được thanh âm, không khỏi quay đầu nhìn quanh hỏi một câu. Tiêu Mục rôi ra một đôi móng vuốt nhỏ gãi gãi chính mình có chút cứng ngắc hai gò má, đáy lòng đã là tức giận đến sắp phát điên, ta cái rớt. Này huyền thức thể cũng là không có người nào, nhà ai huyền thức thể một đêm không ha ho tại biết uyên bên trong tu luyện, liền chuyên cho ngươi tại nội giới nháo đẳng. Kia kỳ hoa huyền thức thể, cũng không biết từ nơi nào tìm đến một chi khảm kim châu bút, một đêm ngay tại nội giới chữa như gà bới không ngừng. Đầu của nàng, đến bây giờ đều giống như cho mười mấy thanh búa lớn qua lại nên ở qua, đau muốn chết.